Bất diệt bá thể quyết, chương 1463, ma tổ tâm đắc. Góc truyện audio.com. Đối với Mộ Phong đến nói, Cửu Uyên chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Nó dạy bảo hắn rất nhiều, cũng bồi bạn hắn thật lâu. Hiện tại Cửu Uyên bỗng nhiên ngủ say, mà lại còn không biết lúc nào sẽ lại thức tỉnh. Cái này khiến Mộ Phong trong lúc nhất thời có chút không quen. Mộ Phong lại thử đi khống chế Kim Thư, phát hiện Kim Thư so với trước muốn càng thêm nghe lời. Như hắn muốn đi vào Kim Thư thế giới, chỉ cần tâm thần khẽ động liền có thể làm được. Đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể làm được cái này một điểm, về phần muốn hoàn toàn trưởng khống Kim Thư, đồng thời tùy chỗ thu lấy Kim Thư bên trong bất kỳ cái gì sự vật. Hắn còn hoàn toàn làm không được, rời khỏi nơi này trước lại nói. Mộ Phong bàn chân trùng điệp đạp tại đáy biển, toàn bộ người như đạn pháo bắn thẳng đến mà ra. Xốc lên trận trận biển dung nham lưu, rất nhanh vạch nước mà ra, rơi tại bờ bên kia vách núi phía trên. Sau đó, Mộ Phong tâm thần khẽ động, tiến vào Kim Thư thế giới, đem vẫn còn đang hôn mê Mạn Châu ma nữ mang ra ngoài. Đáng thương Mạn Châu ma nữ. Tại Kim Thư thế giới đợi đến thời gian mặc dù không dài, nhưng bị đánh cho bất tỉnh số lần có thể tuyệt đối không ít. Đời trước sát ma tông tông chủ Đông Băng, thế nhưng là thời khắc thủ hộ tại Mạn Châu ma nữ bên người. Một khi cái sau tỉnh lại, nàng đều sẽ rất tận tụy hung hăng đem Mạn Châu ma nữ đánh cho bất tỉnh. Mộ Phong vô ý thức mắt nhìn Mạn Châu ma nữ sau gáy. Phát hiện đằng sau nhiều hơn cái lớn bao, trong tim hơi có chút hổ thẹn, trong nháy mắt này, Mạn Châu ma nữ bỗng nhiên mở ra đôi kia như bảo thạch đẹp mắt con ngươi. Trong đó bắn ra ra sắc bén mang, siêu, Mạn Châu ma nữ giống như mạnh mẽ con báo, bàn tay như ngọc trắng nhổ xuất phát búi tóc bên trên chu tâm ma châm. Không chút lưu tình hướng phía Mộ Phong huyệt thái dương đâm vào. Mộ Phong phản ứng không chậm, tay phải thành chảo, lập tức bắt lấy Mạn Châu ma nữ cổ tay trắng, mà hai người cũng bởi vì bốn mắt tương đối. Mạn Châu ma nữ rõ ràng ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới nam tử trước mắt là Mộ Phong. Nguyên bản trong cơ thể bộc phát ma lực, dần dần trở nên yên lặng. Mộ Phong, tại sao là ngươi, còn có nơi này là, nham tương chi hải. Mạn Châu ma nữ bình tĩnh lại. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nàng còn tại nham tương chi hải phụ cận, nàng vô ý thức vỗ vỗ não môn, lại phát hiện tay phải của nàng bị Mộ Phong chăm chú nắm. Phải, nơi này là nham tương chi hải. Mộ Phong gật gật đầu, phát hiện Mạn Châu ma nữ thanh âm càng ngày càng nhỏ. Yếu ớt mũi kêu, ngươi, có thể hay không trước thả ta ra tay? Mạn Châu ma nữ cúi đầu, nhẹ giọng nói. Mộ Phong lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ. Buông tay ra, ông quyền nói, Mạn Châu cô nương, mới thất lễ, xin đừng trách. Mạn Châu ma nữ lắc đầu, nói, ta như thế nào lại quái ngươi đây? Nói đến, cũng là ngươi đã cứu ta đi. Bằng không, ta khả năng đã chết tại cái kia Mộ Kình Thương dưới kiếm. Mạn Châu cô nương, ngươi lời ấy khách khí, nếu không phải là ngươi cứu ta. Cũng sẽ không hãm sâu nguy hiểm, ta tự nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Mộ Phong khoát khoát tay, tiếp tục nói, đúng rồi, tiếp xuống thí luyện, người ta liên thủ như thế nào? Mạn Châu ma nữ không chút do dự đáp ứng xuống, đôi mắt đẹp rơi ở hậu phương trong huyệt động, nói, nghe nói cái này thần kỳ trong huyệt động thí luyện phi thường khó khăn. Nhưng một khi thông qua, như vậy nhất định có thể vô điều kiện tấn cấp một cái tiểu cảnh giới. Ta nhìn ngươi đã là cửu giai võ hoàng đi, nếu là có thể thông qua thí luyện, hẳn là lập tức liền có thể xung kích võ tông, mà ta thì là có thể trực tiếp tấn thăng làm chuẩn đế. Mộ Phong gật gật đầu, hơi có chút lúng túng nói, Mạn Châu cô nương, cái này Táng Long quật lịch luyện có một tháng thời gian. Chúng ta còn có gần nửa thời gian đi. Ta chuyến này mục đích chủ yếu là vì xích giao độc giác mà đến. Sở dĩ nếu ngươi có thể chờ đến, có thể chờ ta bắt được một đầu xích giao, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào trong huyệt động. Nếu như chờ không được, vậy chỉ có thể ngươi đi vào trước. Mạn Châu ma nữ bật thốt lên mà xuất đạo, ta tự nhiên chờ đến. Nhưng lời mới vừa nói ra miệng, nàng đã cảm thấy không ổn, vội ho một tiếng, lạnh lùng nói, cái này thần kỳ hang động thí luyện không đơn giản, ta một người không có lượng quá lớn lắm, nếu là cùng ngươi liên thủ, phần thắng sẽ lớn hơn nhiều, ta có thể chờ ngươi. Vậy liền đa tạ Mạn Châu cô nương thông cảm, ngươi tạm chờ ta vừa chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Mộ Phong cởi mở cười một tiếng, bàn chân đạp mạnh, như một đạo mũi tên xông vào nham tương chi hải bên trong. Mạn Châu ma nữ thì là thật sâu nhìn xem Mộ Phong cái kia chui vào nham tương bóng lưng. Đôi mắt đẹp hơi có chút thất thần, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắc Sa Hạ gương mặt hiện ra một chút đỏ hồng. Hống hống hống, rất nhanh, bình tĩnh nham tương chi hải. Lần nữa nhấc lên mãnh liệt gợn sóng, đồng thời truyền đến vừa kinh vừa sợ giống lên một tiếng. Ước chừng nửa nén hương thời gian, Mộ Phong kéo lấy một đầu yếu ớt một hơi thở xích dao vạch nước mà ra. Lướt đến vách núi bên trên đất trống bên trên, xích dao cực đại thân thể, bị Mộ Phong hung hăng nện tại mặt đất bên trên, toàn bộ vách núi đều chấn động. Mộ Phong cầm trong tay xích kim song long kiếm, bắt lấy xích dao độc giác, lưỡi kiếm dọc theo độc giác cùng da thịt biên giới cắt chém lên. Rất nhanh đem toàn bộ độc giác đều cho hoàn chỉnh cắt xuống. Xích dao độc giác lột sau khi xuống tới, Mộ Phong triệu hoán ra hải thần viêm, đem xích dao độc giác bao khỏa đi vào, đồng thời lấy ra một cái bình ngọc, tí tách, tại hải thần viêm thiêu đốt hạ, xích dao độc giác bắt đầu hòa tan. Ngưng kết ra một giọt lại một giọt chất lỏng, nhỏ xuống tại trong bình ngọc, đây là chứa đựng xích dao độc giác duy nhất biện pháp. Đó chính là đem mới mẻ lột xuống tới độc giác, lấy linh hoạt thiêu đốt thành chất lỏng, chứa đựng tại đặc chế trong bình ngọc, mới có thể là xích dao độc giác dược hiệu sẽ không sói mòn. Mạn Châu ma nữ yên lặng đứng nghiêm một bên, nhìn xem Mộ Phong tại hết sức chuyên chú luyện hóa xích dao độc giác. Khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười yếu ớt. Ước chừng thời gian một nén nhang, xích dao độc giác triệt để luyện hóa hoàn toàn, vừa vặn trang mãn mãn một bình, Mộ Phong nhét bên trên nắp bình, sau đó đứng dậy bắt đầu đem xích dao lân giáp ra thịt phân biệt mở ra. Đem thu nhập trong không gian giới chỉ, xích dao dù sao cũng là đỉnh cấp tông thú, một thân đều là bảo vật. Thế nhưng là có thể đổi không ít tiền, Mộ Phong tự nhiên sẽ không lãng phí. Sau khi làm xong, Mộ Phong lúc này mới đi đến Mạn Châu ma nữ trước mặt. Liền ôm quyền nói, Mạn Châu cô nương, để cho ngươi chờ lâu. Mạn Châu ma nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sẽ không, đúng, trước ngươi còn gọi ta Mạn Châu. Vì sao hiện tại lại tăng thêm cô nương hai chữ? Há không là lộ ra rất sinh phân sao? Mộ Phong sững sờ, chợt bật cười lớn, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản. Đem đưa cho Mạn Châu ma nữ. Đây là, Mạn Châu ma nữ nghi hoặc nói. Đây là ta trong lúc vô tình từ nơi nào đó trong di tích đạt được. Ta nhìn hạ, phát hiện là vị cường đại ma đạo đại năng lưu lại cảm ngộ tâm đắc. Ta cũng không phải là người trong ma đạo. Thứ này đối với ta vô dụng. Đối với ngươi hẳn là có tác dụng lớn. Mộ Phong mỉm cười nói. Hắn cho ra ngọc giản. Tự nhiên là ma sát cho hắn cảm ngộ tâm đắc. Thứ này có thể nói là cực kỳ chân quý. Nhưng đối với Mộ Phong tác dụng hoàn toàn chính xác không coi là quá lớn. Mà Mạn Châu ma nữ trợ giúp qua hắn nhiều lần. Mỗi lần đều là không cầu hồi báo. Mộ Phong không phải cái thích nợ nhân tình người. Sở dĩ khi lấy được ngọc giản này về sau. Hắn liền nghĩ đến Mạn Châu ma nữ. Đây là, ma tổ ma sát cảm ngộ tâm đắc. Mạn Châu ma nữ tâm thần chìm vào bên trong ngọc giản. Tại nhìn trong chốc lát về sau, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Lộ ra vẻ không thể tin được, thanh âm đều trở nên có chút bén nhọn. Phải, có cái này tâm đắc, đối với ngươi về sau con đường tu luyện, hẳn là có trợ giúp lớn. Mộ Phong mỉm cười nói. Mạn Châu ma nữ Phương Tâm phanh phanh nhảy loạn. Nàng do dự một chút, vẫn là quyết nhiên đem ngọc giản trả lại cho Mộ Phong. Cái này quá quý giá, cái này một cái ngọc giản thế nhưng là giá trị liên thành. Bất kỳ cái gì đế binh đều đổi không đến, nếu là chuyển đi, đại lục bên trên tất cả người trong ma đạo đều sẽ như bị điên cướp đoạt. Ngươi đem cái này cho ta thụ không dậy nổi. Mạn Châu ma nữ lắc đầu nói. Mộ Phong thì là bắt lấy Mạn Châu ma nữ tay, đem ngọc giản trùng điệp giao đến trong tay của nàng, chân thành nói, ta Mộ Phong đưa ra ngoài đồ vật, xưa nay không sẽ muốn trở về, ngươi nếu không muốn, liền ném đi. Mạn Châu ma nữ trầm mặc lại, nàng nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, chợt bật cười, khẽ cúi đầu, ôn nhu nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, dạng như vậy, lại còn có chút ít ngọt ngào mùi vị. Cách chương.